Truyền kỳ chiến thần, chương 2391. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2391 tiền bối, kho báu này nhiều báu vật như vậy, xin hỏi tôi có thể tìm kiếm trong thời gian bao lâu? Tân Trạm nhìn số lượng dương báu vật nhiều như sao trên trời kia, mở miệng hỏi. Cái này, 3 ngày đi, có điều cậu không cần lo lắng, 3 ngày ở nơi đây không giống với thế giới bên ngoài. Lúc nào cậu rời đi, những người khác cũng sẽ dịch chuyển ra bên ngoài cùng với cậu. Ngạn Tiên lại bổ sung nói, vậy nếu như vãn bối gặp vấn đề gì ở trong đó, liệu có thể giao tiếp xác nhận với tiền bối được không? Tân Trạm lại hỏi thêm một câu, cái này đương nhiên là không được, trong không gian ban thưởng này tôi không có tư cách được đi vào. Sau khi cậu đi vào trong đó chúng tôi cũng không biết được tình hình thế nào, cũng không thể nào liên lạc với cậu được. Xí Ma nói, đùa cái gì vậy chứ, bản thân ông ta chắc chắn sẽ không đồng ý cho Tân Trạm lại hỏi đông hỏi tây nữa. Trong các dương bảo vật có chứa thứ gì kỳ thật bọn họ đều biết vô cùng rõ ràng. Tên nhóc này lại rất xảo quyệt, lỡ như lỡ lời nói ra điều gì, ngược lại sẽ để cho Tân Trạm chiếm được của hời. Ngạn Tiên nhìn thoáng qua Xí Ma cũng không nói gì nữa. Tân Trạm gật đầu, anh cũng không có gì để hỏi nữa bèn cất bước tiến vào bên trong không gian này. Ngạn Tiên, tại sao lại cho cậu ta nén hương đó? Không phải đã nói trước để cho cậu ta tự mình đoán ra hay sao? Đợi cho Tân Trạm dò đi, Xí Ma có hơi không bằng lòng. Nén hương này của tôi cũng không phải thẳng tay đưa cho cậu ta báu vật luôn, chỉ là cho cậu ta cơ hội chọn 1 trong 10 cái mà thôi. Ngạn Tiên cười nói, nếu như người này có thể chọn ra được vật có ẩn chứa căn nguyên thời gian trong số 10 dương bảo vật, vậy đó cũng là tiên duyên của cậu ta. Tôi đâu có phải là ma tu, không làm được dứt khoát như thế. Hừ, dối trá, Xí Ma híp mắt nhìn ông ta, cũng không nói gì thêm nữa. Chọn 1 trong 10, tên nhóc này hoàn toàn không có cơ hội để mà chọn ra một vật bị ngăn cách bởi chiếc dương bảo vật được che đậy kỹ càng khỏi tất cả sự dò xét của thần hồn. Ông ta xé rách một khoảng không gian, vị trí của Tân Trạm đang đứng hiện ra ở trước mặt bọn họ. Rõ ràng những gì vừa mới nói trước đó đều là lời nói. Nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi. Trong không gian giấu bảo vật này, Tân Trạm lơ lửng trong đó, nhíu chặt đôi lông mày. Bản thân lúc này giống như đang đặt mình trong dải ngân hà, bốn phía xung quanh bị ánh sáng thần kỳ của dương bảo vật bao quanh giống như một ngôi sao tỏa sáng. Tùy tiện quét một lượt số lượng hàng ngàn vạn mà phạm vi trôi lơ lửng dường như cũng không nhìn được tới điểm cuối. Nếu như muốn tìm kiếm căn nguyên thời gian trong số nhiều bảo vật như thế này, quả thực là một chuyện viển vông. Đây là phần thưởng của chiến trường tiên ma, cũng có nghĩa là trong số những báu vật này vừa có tiên quyết lại vừa có ma công. Nếu như chính mình không tìm thấy căn nguyên thời gian kia có được tiên quyết cũng bằng không. Nếu mà lấy được ma công thì gần như cũng lãng phí. Tân Trạm nhíu mày, không rõ tại sao phần thưởng này lại phải sắp đặt phức tạp như vậy. Anh không hề châm nén hương trước mà bay lượn xung quanh một vòng, xác nhận sự lớn nhỏ của không gian này một chút. Nhưng Ngạn Tiên có nói, nén hương này chỉ có thể cảm ứng được trong phạm vi hơn 300 mét có vật chưa căn nguyên thời gian hay không, cho nên chính anh bắt buộc phải tính toán cẩn thận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao có thời gian 3 ngày, Tân Trạm cũng sẽ không hấp tấp quá mức mà đánh mất cơ hội. Cách chương.